Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, thi đại học bắt đầu. Giáng lâm người thi đại học ngày cùng người bình thường thi đại học không tại cùng một ngày. Người bình thường thi đại học tại tháng 7 tả hữu, mà giáng lâm người thi đại học đồng dạng tại địa cầu lịch cuối năm. Lấy địa cầu lịch Pháp làm chuẩn. Những tinh cầu khác bởi vì vận chuyển quỹ đạo khác biệt, lịch pháp khác biệt, nhưng là cũng định tại cùng một thời đoạn, toàn bộ hệ ngân hà đều là tại cùng một thời đoạn bắt đầu. Không giống với người bình thường thi đại học là tại phong bế trong phòng thi viết. Giáng lâm người thi đại học là thực chiến, không phải như dĩ vãng giáng lâm tại dị thế giới, mà là chân thân tại trong hiện thực từng cái tinh cầu bên trong thực chiến. Toàn bộ hệ ngân hà cùng chia có 100 cái trường thi. Địa cầu chiếm cứ tổ tinh danh nghĩa. Trường thi được mệnh danh là số 1 trường thi. Sân bãi tại Thái Dương hệ bên trong tiên nữ tinh bên trên. Cũng được xưng làm thi đại học tinh. Lúc này Thái Dương hệ sớm đã không có tinh cầu không người. Trải qua công nghệ cao thủ đoạn cải tạo, Thái Dương hệ bên trong tất cả hành tinh đều bị cải tạo thành có thể cung cấp người sinh sống tinh. Cầu, còn có đại năng từ địa phương khác rời đến hành tinh sắp đặt tại mặt trời trên quỹ đạo. Bây giờ Thái Dương hệ sớm đã không chỉ 8 đại hành tinh, mà là dòng giã 33 đại hành tinh. Ý dụ tam thập tam thiên, thi đại học một ngày này, Diệp Thần sớm rời giường. Chuẩn bị kỹ càng thứ cần thiết, cùng mẫu thân cùng một chỗ ngồi tiểu di tư nhân phi thuyền tiến về tiên nữ tinh. Cách 7-8 ngày gặp lại, tiểu di lửa giận tựa hồ tiêu tan rất nhiều, tối thiểu ở trước mặt mẫu thân giống không có việc gì đồng dạng. Nhưng ở mẫu thân không thấy được địa phương, nàng luôn luôn thỉnh thoảng đánh hắn một chút, để hắn tức bất đắc dĩ lại không dám hoàn thủ. Một là đuối lý, hai là đánh không lại. Tiểu di chiếc này tư nhân phi thuyền phi thường cao cấp, ngân sắc lưu tuyến ngoại hình, không phải rất lớn, nhưng cũng đường dài không gian khiêu dược, nhưng vượt tinh hà đường dài lữ hành, là nàng dùng tiền để dành của mình đặt trước chế hạn lượng định chế bản xa hoa phi thuyền. Trong phi thuyền phi thường thoải mái dễ chịu, coi như khoảng cách dài không gian khiêu dược bên trong phổ thông hành khách cũng không cần tiến vào ngủ đông, mà lại phi thuyền còn có được năng lượng cường đại vòng bảo hộ, cùng có thể so với chính quy tinh tế chiến hạm hỏa lực. Bình thường hải tặc còn không phải chiếc này có vẻ như du thuyền đối thủ. Diệp Thần du lãm một chút hỏi thăm tiểu di phi thuyền giá cả. Nàng hai tay vây quanh cực kỳ khinh bỉ nói ngươi hiện tại khẳng định mua không nổi. Hắn ngượng ngùng cười cười, ánh mắt ẩn mật đảo qua trước ngực nàng cao ngất, nhưng vẫn là bị nàng nhạy cảm phát giác. Một bàn tay đè lên tường, thi đại học học viên tập hợp chỗ ở vào tiên nữ tinh ngoại vi một cái vệ tinh bên trên. Tiên nữ tinh cả viên tinh đều là trường thi. Tinh cầu bên trên không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Tất cả mọi người chỉ cần đến đúng giờ tiên nữ tinh mấy cái vệ tinh trên tập hợp liền có thể. Cũng không cưỡng cầu nhất định phải cùng đi. Nếu như không tiểu di phi thuyền, hắn có thể muốn cùng thập nhất trung đồng học cùng một chỗ trên phổ thông phi thuyền. Tốc độ chậm không nói còn khó chịu hơn. Phi thuyền tại tiên nữ một vệ không cảng cập bến. Vừa hạ phi thuyền, hắn liền nhìn thấy rừng sát ở không cảng đỉnh cao nhất một chiếc chiến hạm khổng lồ. Dài gần vạn mét, kia là một chiếc chủ lực chiến hạm. Ở vào trung ương nhất chủ pháo một pháo có thể xuyên thủng một quả tinh cầu. Dạng này chiến hạm cũng được xưng chi là diệt tinh hạm. Tại vừa trùng sinh ở thời đại này không tiếp xúc đến giáng lâm người trước, Diệp Thần đã từng còn một lần muốn trở thành một quan chỉ huy chiến hạm. Lái to lớn tinh tế chiến hạm tại trong tinh hà ngao du. Đằng sau cũng không cần nói, trở thành giáng lâm người về sau, cái này mơ ước lúc còn nhỏ đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. hiện tại chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy chiến hạm khổng lồ sẽ nghĩ lên mà thôi. Xuống đến phi thuyền, tiếp xuống liền không cần các nàng bồi. Hắn muốn một thân một mình đi đưa tin, sau đó ngồi đăng lục hạm đưa lên đến tiên nữ tinh phía trên. Ấn ở trên cổ tay đồng hồ đồng dạng vòng tay, một màn ánh sáng từ vòng tay bên trong bắn ra ở trước mặt hắn triển khai. Ngón tay điểm nhẹ mấy lần, màn sáng trên xuất hiện không cảng địa đồ. Phía trên có một cái rõ ràng tiêu ký, là hắn được phân phối điểm tập hợp, dọc theo dòng người di chuyển về phía trước. Hắn cao lớn dáng người phá lệ bắt mắt, rất nhiều người liên tiếp quăng tới ghé mắt ánh mắt, vừa trên hai cái lộ ra đôi chân dài tiểu tỷ tỷ thỉnh thoảng vụng trộm dò xét hắn. Mặc dù bây giờ không thể để cho tiểu bạch kiểm, nhưng giống hắn cường tráng như vậy nam hài tử đồng dạng có tiểu tỷ tỷ thích. Không phải sao, cùng nhau đi một hồi, hai cái tiểu tỷ tỷ liền đi tới lặng lẽ hỏi hắn tăng thêm điện thoại dãy số. Điện thoại tương đương với kiếp trước WeChat cùng QQ, là thời đại này bao dung đám người rộng nhất, tức thời giao lưu phần mềm. Chỉ cần không cao hơn 10 cái tinh hà đều có thể lập tức liên hệ đến. Thêm xong điện thoại, hai cái đôi chân dài tiểu tỷ tỷ một trái một phải tại bên cạnh hắn cùng hắn nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng dựa vào ở trên người hắn, hoặc dùng tay nhỏ sờ hắn cường tráng cánh tay cùng eo. Nhìn hai tiểu tỷ tỷ dáng vẻ, sợ là nếu như không phải ở chỗ này, đoán chừng muốn lôi kéo hắn đi mướn phòng. Chung quanh nam sinh một mặt hâm mộ ghen ghét, hận không thể mình lấy thân thay thế. Từ không tảng bên trong ra, bọn hắn không phải tại cùng một cái điểm tập hợp, hai cái tiểu tỷ tỷ lưu luyến không rời cùng hắn phân biệt. Ước định có thời gian đi uống rượu, hắn miệng đầy đáp ứng. Chia đều mở, hắn liền đem điện thoại bên trong hai cái dãy số cho xóa. Cũng không phải hắn đối với nữ nhân không hứng thú, cũng không phải hai người dáng dấp xấu, thuần túy là bởi vì không thời gian cũng không có cơ hội gặp lại. Hắn muốn thi chính là siêu cấp học phủ, hai cái tiểu tỷ tỷ thực lực bình thường, đoán chừng chỉ có thể thi đậu phổ thông đại học, về sau rất khó nhìn thấy. Điểm tập hợp là một cái cự đại quân doanh, khổng lồ kiến trúc bên trong tất cả đều là 10 mét vuông tả hữu ô nhỏ bầu nhụy ở giữa. Một tòa bên trong sợ là có vài chục vạn ngăn chứa. Mỗi cái gian phòng ở hai người, một tòa này bên trong sợ là có thể ở lại 100 vạn người. Diệp Thần được phân phối chính là ở vào 170 tầng một gian phòng nhỏ. Ở vào tận cùng bên trong nhất, không gặp được ánh nắng, mở cửa tiến vào bên trong đã có một vị rất lâu không gặp đồng học ngay tại chơi đùa. Nhìn thấy hắn tiến đến, mặc dù có chút kinh ngạc hắn bây giờ dáng người cao lớn như vậy, nhưng cái này cũng không hề lạ thường, chỉ là không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi liền cúi đầu tiếp tục. Đây cũng là địa cầu học sinh ưu thế, những tinh cầu khác học sinh đều là hoàn toàn đánh tan đến 100 cái trong trường thi. Chỉ có địa cầu chiếm tổ tinh cái danh này phúc lợi. Toàn bộ đều tại bản địa trường thi. Tuy nói giống nhau là đánh tan ném ở tinh cầu các nơi, nhưng tối thiểu người tất cả tinh cầu bên trên, nếu như vận khí tốt có thể đụng tới cùng một chỗ tổ đội. Đây cũng là cái không nhỏ ưu thế. Khảo thí không cần từng nhóm, duy nhất một lần đầu nhập, số một trường thi ước chừng có thể điểm đến hơn 1.000 vạn người tả hữu. Toàn bộ đưa lên tại cái này có địa cầu gấp 10 lớn nhỏ tinh cầu bên trên. Hắn nhìn đồng hồ, tập hợp thời gian còn có 3 ngày. 3 ngày sau chưa tới hết thảy hủy bỏ khảo thí tư cách. 3 ngày nay chỉ có thể ở trên cái tinh cầu này hoạt động. Trường thi tinh cầu bên trên lại không có cái gì giải trí hoạt động. Ngoại trừ lên mạng chơi game liền là cùng bạn gái nói chuyện phiếm. Ngọc Lung biết hắn hôm nay thi đại học, đặc biệt tại trên mạng sáng lập một cái tư nhân không gian ảo. Kéo hắn tiến vào, Lạc gia lão tổ cũng biết hắn đúc thành đại đạo đạo cơ. Miệng còn rất cứng, nhưng trên thực tế đã nhả ra, không phải nàng hiện tại vẫn là bị cấm chỉ cùng hắn liên hệ. Hiện tại không gian ảo cơ hồ là cái thứ hai thế giới. Giả lập độ chân thật phi thường cao. Nam nữ có thể ở bên trong XXOO làm một ít không thể miêu tả sự tình. Hai người rất lâu không thấy, như củi khô gặp gỡ liệt hỏa, lại giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một phát liền không thể thu thập. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.